dùng ngón tay tại trong lỗ đái thượng nhẹ chà nhẹ một chút, phóng tại trong miệng liếm láp qua đi liền ý thức được, đây là Triệu Hương Lăng nước tiểu, mặc dù chỉ là tràn ra một tia, nhưng điều này cũng đủ làm Ngụy Ương kinh ngạc. Chính là sơ kinh nhân sự, đều thiếu chút nữa bị chính mình địt tiểu. Thân thể của nàng quả nhiên cực kỳ mẫn cảm. Nghĩ vậy, Ngụy Ương ánh mắt cuối cùng chuyển qua Ngạo Nghễ vểnh lên hòn le phía trên, hòn le giống một viên hồng nhạt viên bi, tùy theo Triệu Hương Lăng thân hình run rẩy, hòn le cũng cương lên đến cực hạn. Ngụy Ương thực kinh ngạc Triệu Hương Lăng bộ phận sinh dục cư nhiên như thế có co giãn, bị chính mình như vậy đại con cặc banh ra đến cực hạn, lại điên cuồng quất cắm lâu như vậy, cư nhiên chớp mắt liền khôi phục nguyên bản hình dạng, hơn nữa nhìn qua vẫn chưa có rõ ràng xương tấy dấu vết. Lăng Nhi, còn cần không? Gặp Triệu Hương Lăng hạ thân không chút nào xương tấy, Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn đầy mặt đỏ bừng Triệu Hương Lăng hỏi. Không. Triệu Hương Lăng nhỏ tiếng nói một câu, có thể trên mặt lại mang lấy một chút xuân ý, một cỗ chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng. Thật không cần sao? Ngụy Ương lại lần nữa cười nói. Chứng thối. Triệu Hương Lăng dùng cực âm thanh thở phì phì nói một câu, theo sau đột nhiên cảm giác âm hộ truyền đến một cỗ ướt sũng nhiệt lượng, tiện đà ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện Ngụy Ương đầu lưỡi đã tại âm hộ phía trên qua lại liếm láp. E hèm. Triệu Hương Lăng thân thể yêu kiều run run, cảm giác mật dịch tràn ra, theo bản năng kẹp chặt hai chân, đem Ngụy Ương cổ cuốn lấy, theo sau dùng hai chân đặt ở Ngụy Ương bả vai, dùng sức đem hắn hướng về chính mình âm hộ phía trên luôn. Ngụy Ương thụ lực, toàn bộ hai má đều vùi sâu vào âm hộ phía trên, trán đỉnh tại vùng MU phía trên, mũi đụng tới hòn le, môi cũng hoàn toàn dán sát vào môi mật xung quanh, đầu lưỡi tại nàng đè ép phía dưới, lập tức chui vào miệng huyệt bên trong. A hát a, nhân gia, đừng tới nha. Triệu Hương Lăng rên rỉ nói, có thể rõ ràng miệng tâm không thôi, hai chân vẫn ở chỗ cũ dùng sức ép lấy Ngụy Ương bả vai, đem hắn dùng sức đặt ở chính mình âm hộ. Bú một tiếng. Chương 122. Công chúa bảo bối. Ngụy Ương đầu lưỡi tại âm hộ của nàng nội rất nhanh nhất khuấy, một cỗ mật dịch hoàn toàn bị khuấy vào miệng bên trong, ấm áp âm hộ nội tường thịt co rút nhanh, đem Ngụy Ương đầu lưỡi đều kẹp lấy. Vẫn là chặt như vậy thấu, xa so với bình thường thiếu nữ càng thêm nhẫn nhịn, ít nhất lấy thể chất của nàng, tính là chính mình đang làm cái mười mấy 20 năm, con này Mỹ huyệt hẳn là còn có khả năng bảo trì loại này chặt chẽ cảm giác. Bởi vì Triệu Hương Lăng sở biểu hiện ra đến thể chất, làm Ngụy Ương đối với Hoàng hậu Lâm Yên Hà càng thêm mong đợi, thực khả năng một phần là di truyền cho mẫu thân của nàng, nói vậy Lâm Yên Hà mấy năm nay từ chưa bị nam nhân con cặc dễ chịu quá, kia màu mỡ lỗ thịt cũng có thể dị thường chặt chẽ a. Thậm chí bên trong hấp lực so với Triệu Hương Lăng càng cường đại hơn. Càng như vậy, Ngụy Ương chinh phục dục vọng lại càng cường, đem cao cao tại thượng uy áp hoa quý hoàng hậu nương nương ép ở trên giường địch quất cắm, chỉ là nghĩ nghĩ liền cũng đủ kích thích. Nếu như Triệu Hương Lăng lúc này biết Ngụy Ương trong lòng nghĩ, nhất định tức đến phun máu, rõ ràng là đang hưởng thụ chính mình mỹ huyệt, nhưng trong lòng tại nghĩ chính mình xinh đẹp mẫu thân. E hèm, ha. Triệu Hương Lăng tiếng thở gấp tiệm dần gấp rút, cảm giác từng cổ dục hỏa lại lần nữa bị thiêu đốt, nàng có chút tức giận chính mình sao là như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, chính là bị nhẹ nhàng trêu chọc liền không chịu nổi. Nghĩ vậy, Triệu Hương Lăng một bên hưởng thụ Ngụy Ương liếm láp, một bên đem bao lấy màu trắng lưới đánh cá tất chân hai chân khúc đến Ngụy Ương trên đầu nhẹ nhàng ma sát hắn tóc đen. Ngụy Ương tại Triệu Hương Lăng mỹ huyệt phía trên liếm láp một hồi, đầu lưỡi chui vào mỹ huyệt lúc nhanh lúc chậm quấy. Đợi nàng thở gấp liên tục, chất lỏng tràn ra thời điểm Ngụy Ương theo cuối cùng dùng sức tạo ra Triệu Hương Lăng tất chân chân đẹp. Lăng Nhi, lật người. Ngụy Ương nói. A không, ngươi muốn làm gì? Không đợi Triệu Hương Lăng nói cho hết lời, Ngụy Ương trực tiếp ôm lấy Triệu Hương Lăng thân thể, đem thân thể của nàng lật, tiếp lấy còn nói Lăng Nhi, quỳ ở trên giường, đem mông vểnh lên. Ô, không, không được. Ghé vào trên giường Triệu Hương Lăng rên rỉ đồng thời lại cự tuyệt vặn vẹo thân thể. Tốt Lăng Nhi. Ngụy Ương đưa qua đầu phun ra một ngụm nhiệt khí đánh tại nàng mềm mại mông, theo sau nhẹ nhàng đẩy ra khe đít, nhìn thấy một đảo hẹp dài thâm thúy khe rãnh, Ngụy Ương lập tức ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương vị. Khoảnh khắc này, Ngụy Ương ánh mắt đều trừng thẳng, đạo kia hoa cúc phảng phất là khe sâu trong lốc xoáy giống như, lốc xoáy bốn phía là từng vòng thật nhỏ xung quanh, nhìn qua nhan sắc không sâu. Nhưng là không trắng nón, phía trên tràn ra nhàn nhạt giọt nước, vừa giống như là dâm dịch nhuộm ướt dấu vết. Không có bất kỳ cái gì gây mũi mùi là lạ, càng nhiều chính là một loại mùi thơm cơ thể hỗn hợp mùi hoa. Ngụy Ương lại lần nữa dùng sức ba khai kia như khe sâu mông khâu, theo sau lẻ lưỡi liếm một cái đi. Ô a! Triệu Hương Lăng rên rỉ lập tức kéo dài, cảm giác cực hạn khoái cảm tập kích đến, vì thế theo bản năng vặn vẹo mông đẹp, này uốn éo động, làm Ngụy Ương đầu lưỡi chung quanh quét qua quét lại, lại từ hoa cúc thượng qua lại càn quét mấy phía dưới. A ân, hừ a, đừng, chỗ đó không, không được, bẩn, thật bẩn a. Triệu Hương Lăng lớn tiếng cự tuyệt lên. Lăng nhi nơi nào cũng làm tịnh, tướng công tất cả đều yêu thích. Ngụy Ương mở miệng nói, bắt đầu dùng đầu lưỡi tại nàng khe đít nội qua lại càn quét, lại thỉnh thoảng dừng lại tại hoa cúc phía trên, dùng đầu lưỡi không ngừng chen ép, nhúc nhích. Triệu Hương Lăng mông đẹp vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn, hoa cúc nội cũng truyền đến một cỗ mãnh liệt khô nóng, thế cho nên hoa cúc tâm cũng bắt đầu đưa ra nhẹ nhẹ chất lỏng. Khoảnh khắc này nàng rốt cuộc biết, thân thể của mình bất luận bất kỳ cái gì bộ vị, Ngụy Ương đều yêu cực kỳ, cho dù là vị trí này, hắn đều hào không ngại há mồm đi liếm mút. Ý thức được điểm ấy về sau, Triệu Hương Lăng trong lòng trận trận cảm động, sắc mặt xuân ý rồi rào, tiếp lấy chống người lên, hai chân quỳ gối tại giường phía trên, đem mông đẹp thật cao kiều. Gặp Triệu Hương Lăng cuối cùng làm ra loại này dâm đãng như mẻ cầu giao hợp vậy động tác, Ngụy Ương hô hấp cũng lập tức dồn dập, đầu lưỡi tại hoa cúc phía trên liếm mút tốc độ càng lúc càng nhanh, một trận oạch liếm láp tiếng không ngừng vang lên. Triệu Hương Lăng mông đẹp run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, sinh trưởng đôi môi rất nhanh thở gấp, thỉnh thoảng chủ động lay động mông đẹp hướng về Ngụy Ương môi thượng chen ép. Nàng cảm giác hoa cúc tâm nội tràn ra chất lỏng dần dần gia tăng, phía dưới mỹ huyệt cũng đang nhỏ giọt rơi xuống dâm dịch, đem hồng nhạt giường lớn nhuộm ướt một mảng lớn. Đừng, đừng liếm, thực khó chịu. Ô ô ân ha, rất ngứa, đầu lưỡi đừng, đừng chui vào nhân ra chỗ đó. Triệu Hương Lăng một bên vặn vẹo bờ mông, một bên rên rỉ nói. Ngụy Ương cũng không chú ý nàng, như trước làm theo ý mình tại Triệu Hương Lăng mông khâu nội càn quét, qua một hồi, nàng mông khâu hoàn toàn bị nước miếng làm ướt, vì thế Ngụy Ương môi bắt đầu rời đi, nhẹ nhàng tại trắng nõn mông đản thượng liếm một chút. A hát a, đại biến thái, ô ô, liền nhân ra mông đều không buông tha, ừ hừ a. Ngụy Ương tay trái tại nàng một con khác mông rất nhanh vuốt ve vân vê, tay kia thì tại nàng phía dưới ướt sũng mỹ huyệt nội quất đánh, nặng hơn khoái cảm đột kích, cơ hồ khiến Triệu Hương Lăng mau muốn nhịn không được cao chiều. Đại lượng dâm dịch đem Ngụy Ương toàn bộ bàn tay đều nhuộm ướt rồi, từng cổ mật dịch tựa như là ôn tuyền hướng về bên ngoài mạo, hương diễm ẩm ướt trượt mông đẹp tại trong tay hắn biến đổi các loại hình dạng, đầu lưỡi theo trắng nõn mông đẹp mỗi một vị trí liếm láp quá, để lại đại lượng nước miếng. Triệu Hương Lăng mông đẹp qua lại đong đưa, như là cầu địch tiểu mẫu cầu giống như, tuy rằng bị ngón tay quất cắm hạ thân, nhưng là cô kia dục hỏa chẳng những không có tiêu giảm, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Liền như vậy trêu đùa thật lớn một hồi, Ngụy Ương cuối cùng cảm giác thời điểm không sai biệt lắm, vì thế quỳ ở trên giường, giơ cao thô to con cặc nhắm ngay bị đạo kia ướt sũng miệng huyệt, bụng dùng sức thúc một cái, rõ ràng cắm vào lỗ thịt bên trong. A! Triệu Hương Lăng lớn tiếng rên rỉ. Cảm giác này một chớp mắt thân thể như là bị đâm thủng giống như, tử cung hoa tâm bị đụng kịch liệt run rẩy, thân thể cũng không cấm kịch liệt lay động, ngực treo huyền hai khỏa vú đột nhiên ném. Từ phía sau tiến vào tư thế quả nhiên cũng đủ kích thích, Ngụy Ương cũng hiểu được con cặc cứng rắn đến cực hạn, một lần nữa tiến vào chặt chẽ mà ấm áp tường thịt bên trong, cảm giác cực kỳ thoải mái. Ách, thật chặt. Ngụy Ương nhịn không được kinh hô một tiếng, nhận thấy Triệu Hương Lăng lỗ thịt chợt co rút lại rất nhiều. Kia tường thịt như là bị ngọn lửa nung đỏ giống như, phía trên truyền đến nóng bỏng nhiệt lượng, càng làm cho Ngụy Ương kinh ngạc chính là, cư nhiên đang chủ động nhúc nhích, phảng phất là có mình ý thức. Một màn này cho dù là tại Phượng Ngạo Tiên cùng Ngụy Lẫm Hoa trên người cũng chưa từng thấy qua, các nàng tường thịt tuy rằng cũng chặt chẽ co lại, nhưng cũng không có cỗ này nhúc nhích hiệu quả. Rất có đại tốt, có chút tiểu diệu, hắn tất nhiên yêu nhất thục nữ, cũng biết rõ thục nữ chỗ tuyệt vời, nhưng thiếu nữ tuyệt vời cũng cuối cùng trải nghiệm đến. Chính là có cái gọi là thịt cá ăn, cũng muốn ăn một chút nhẹ rau dưa. Đối với Ngụy Ương tới nói, thục nữ tương đương với đại nhật thịt heo, mỗi ngày đều nhu, nhẹ rau dưa cũng tương đương với chưa nhân sự thiếu nữ, hai người phối hợp thích hợp nhất. Ngụy Ương hai tay đỡ lấy Triệu Hương Lăng trắng mịn mông đẹp, bụng bắt đầu rất nhanh lay động, mỗi một lần đều tầng tầng lớp lớp cắm vào, sau đó lại chủ động dùng con cặc tại tường thịt nội lấy vòng tròn phương thức tiến hành quấy. Ân ha, toàn bộ đi vào, ô hừ, đừng như vậy, dùng sức, quá sâu, nhà ô, ân ha. Triệu Hương Lăng hai tay chống đỡ ở trên giường, há mồm đôi môi mồm to rên rỉ, tùy theo Ngụy Ương mãnh liệt địt, nàng thân thể yêu kiều trước sau đong đưa, ngực vú cũng bất quy tắc bay lượn. Lúc này nàng hoàn toàn một bức phóng túng nữ tư thái, hoàn toàn không để ý xấu hổ, đầy mặt xuân sắc rơi vào dục vọng bên trong. Ba ba ba, rầm rầm rầm, va chạm liên tục vang lên, tại không có dùng chín cạn một sâu phương thức, mà là liên tục vài lần tầng tầng lớp lớp địt, dùng quấy phương thức đến địt, này cấp Triệu Hương Lăng mang tới khoái cảm xa siêu phía trước, nhất là liên tục vài lần nhường cho con cung hoa tâm kiều run rẩy sau đó, tử cung nội xung quanh con cặc dùng bị chủ động quấy, này hoàn toàn là trình tự rõ ràng khoái cảm, cao thấp tề phi nhục dục. Tướng công địt ngươi thoải mái nha. Ngụy Ương thở dốc một cái hỏi, tiếp tục từ phía sau đi vào phương thức địt. Ân ha, thư, thoải mái, ta a, nha a, tốt, đẹp quá, ô ô, muốn chịu không nổi. Xì. Triệu Hương Lăng lời còn chưa nói hết, bên tai truyền đến một đạo so với phía trước còn muốn mãnh liệt cắm vào phía trên, chỉ thấy con cặc ma sát quá tường thịt trước mắt, đại lượng dâm dịch chen ép sau bắn tung tóe bắn ra, Triệu Hương Lăng tử cung sinh ra mãnh liệt rung động, cảm giác thể xác tinh thần đều hoàn toàn chìm vào kia vô biên vô hạn dục vọng chi hải. A. Triệu Hương Lăng rên rỉ kéo dài, một đôi bọc lấy tất chân quỳ ở trên giường hai chân đều đang mãnh liệt run rẩy, cơ hồ muốn không nhịn được ngã phía dưới. Ngụy Ương tay mắt lanh lẹ ôm lấy Triệu Hương Lăng thân thể, tiện đà hướng về trên giường nhất tỏa, đem thân thể của nàng đặt tại bụng phía trên, con cặc đỉnh thẳng tắp, hai tay dùng sức đè lại Triệu Hương Lăng eo hông, xuống phía dưới đột nhiên nhất đưa. Xì, ba, suy suy, ba ba ba, ô ân, ha ha, hanh cáp. A ô, Triệu Hương Lăng lúc này đã chuyển biến thành lấy tấm tượng Ngụy Ương, ngồi ngay ngắn ở Ngụy Ương bụng tư thái, tại Ngụy Ương hai tay phía dưới, thân thể không ngừng phập phồng. Nàng đem hai chân thải tại bên cạnh hai, lúc này mới chống đỡ thân thể, theo sau hai tay đặt tại Ngụy Ương hai bên đùi phía trên, chủ động đi theo Ngụy Ương nén động tác lên xuống nhấp nhô. Gặp Triệu Hương Lăng chủ động nâng lấy mông đẹp phập phồng, Ngụy Ương hai tay không ở sử lực, mà là chuyển đến nàng ngực hai khỏa trên ngực xoa bóp. À, đột nhiên gặp Ngụy Ương đã không đang chủ động xử lực, sắc mặt nàng thẹn thùng kêu một tiếng, phập phồng thân thể đã hình thành quán tính, tiếp tục dùng lực đem thô to con cặc ngậm vào lỗ thịt nội quất đánh. Lăng Nhi chính mình động, tướng công địch ngươi một đêm trễ hơi mệt chút. Ngụy Ương cười hắc hắc nói, ngực dán sát vào Triệu Hương Lăng trắng nõn nóng bỏng sau lưng, lại lè lưỡi tại nàng lỗ tai thượng nhẹ nhàng liếm láp. Ô ô, đại phôi đản, liền, chỉ biết khi dễ. Nhân gia, ân ha, tốt, thật mạnh liệt, tốt mãn, háo sắc tình, ô hừ, nha a, như vậy, trêu đùa nhân gia, hừ ách, ô ha, ép, đè chết ngươi. Triệu Hương Lăng ý loạn tình mê lay động thân thể, một đầu mái tóc cũng theo đó bay lượn, trên người đã mồ hôi đầm đìa, hạ thân bắn tung tóe bắn ra mật dịch càng ngày càng nhiều, gần phân nửa giường đều bị mật dịch nhuộm ướt. Cứ như vậy, Triệu Hương Lăng chủ động ngậm con cặc phập phồng quất cắm. Ngụy Ương dùng tay xoa bóp vú, dùng miệng liếm láp lỗ tai, tam trọng dục vọng xâm nhập phía dưới, Triệu Hương Lăng từ cung nội hội tụ khủng bố dâm dịch. Ô ô, đến đây. Triệu Hương Lăng kêu to một tiếng, bờ mông quất đánh tốc độ càng lúc càng nhanh, cỗ kia xì xì thử ma sát tiếng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ngụy Ương cũng cảm giác con cặc nội tinh dịch đạt được đến đỉnh phong, sắp phá tan khóa lại tinh quan, vì thế rút về xoa bóp vú hai tay, dùng sức ôm lấy Triệu Hương Lăng thân thể. Đem thân thể của nàng dùng sức nâng lên, lại dùng lực áp chế. Ba ba ba. Lần lượt đòn nghiêm trọng làm cho hai người khoái cảm đạt đến cực hạn, mỗi một lần đánh tới mềm mại từ cung tường thịt phía trên, cũng làm cho Ngụy Ương tinh quan buông ra nửa phần. Tại liên tục va chạm hơn trăm lần sau đó, Ngụy Ương cuối cùng nhận thấy tinh quan hoàn toàn buông lỏng ra. Ở này đây trước nay chưa từng có một lần trọng kích, hung hăng đánh vào Triệu Hương Lăng từ cung chỗ sâu. A, ném. Triệu Hương Lăng trong miệng phát ra dâm đãng tiếng kêu, theo sau truyền đến phốc phun ra âm thanh, nóng bỏng dâm dịch như nước lũ tiết ra đi ra, hoàn toàn bọc lại Ngụy Ương quy đầu. E hèm. Ngụy Ương cũng cực kỳ kích thích phát ra một đạo kêu rên, tinh quan mở rộng, sở có tinh dịch tại khoảnh khắc này hóa thành cực nóng dung nham, không ngừng phun ra đi ra ngoài, cỗ này phun ra liên tục vài chục lần. Hai người tinh dịch khoảnh khắc này hỗn hợp tại cùng một chỗ, tinh tử cùng trứng không ngừng giao hòa, triền động. Truy đuổi, sở hữu tinh hoa hội tụ thành thế gian đẹp nhất cam lộ, cuối cùng chuyển đổi thành ấm áp năng lượng, phân biệt hướng về hai người con cặc cùng từ cung nội hội tụ. A! Triệu Hương Lăng trong miệng lại lần nữa phát ra dâm đãng rên rỉ, thân hình cũng co giật đến cực hạn, cả người hoàn toàn dựa vào ở tại Ngụy Ương ngực, kịch liệt thở gấp. Tốt, đẹp quá! Triệu Hương Lăng có chút thất thần nói nhỏ, lần này cao trào, muốn xa so với mấy lần trước đến mãnh liệt hơn, càng mỹ diệu. Nàng có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, não bộ không ngừng trở về chỗ cũ vừa rồi cao trào khoái cảm. Hai người khí thô liên tục ngồi ở trên giường nghỉ ngơi một lát, Ngụy Ương vươn tay ôm lấy nàng đi xuống giường. Ô, không, không được. Triệu Hương Lăng nhẹ giọng kêu lên. Đi tắm rửa sạch sẽ. Ngụy Ương tại nàng bên tai thượng hôn một cái mềm giọng nói, hai tay ôm lấy hai chân của nàng, giống như đem nước tiểu bình thường hướng về phòng tắm đi đến. Bất quá hắn con cặc cũng không có rút ra, vừa mới nhảy từng bước, Triệu Hương Lăng liền cảm giác thể có chút xương tấy vậy đau đớn. È hèm, mau, mau rút ra trứng thối. Đau quá. Triệu Hương Lăng đau lông mày đều cau lên. Ngụy Ương lúc này mới nhớ tới, dù sao cũng là vừa mới phá cung thiếu nữ, trải qua chính mình lần này càng mãnh liệt hơn chiêu đùa, hiện tại lỗ thịt đã có một chút sưng lên. Ngụy Ương ôm lấy Triệu Hương Lăng thân thể yêu kiều, đem con cặc nhẹ nhàng rút đi ra. Ba một tiếng, thô to con cặc bắn ra, một cỗ nồng đậm dâm dịch cũng theo đó bắn tung tóe bắn ra, miệng âm đạo cũng rất nhanh chảy ra dâm dịch, không ngừng nhỏ giọt rơi ở mặt. Những cái này dâm dịch đều là đến tiếp sau tràn ra, cho dù là đã xong cao trào, vẫn ở chỗ cũ thong thả chảy ra dâm dịch. Một màn này cực kỳ dâm uế, Triệu Hương Lăng cúi đầu liền mắt nhìn, liền thẹn thùng đem mặt gò má thấp xuống dưới, nâng lên trắng nõn nắm đấm nện vào Ngụy Ương trên người. Trứng thối, đại phôi đản, nhìn ngươi làm cho, nhân ra không mặt mũi thấy người. Ha ha, bảo bối công chúa, cũng chỉ có tướng công có thể nhìn thấy ngươi này một mặt rồi. Người khác cũng không có cơ hội. Ngụy Ương cười nói, ôm lấy Triệu Hương Lăng hướng về phòng tắm đi đến. Suốt quãng đường hai người liếc mắt đưa tình đi tới phòng tắm, Ngụy Ương đem nàng phóng tại thảm phía trên, theo sau bắt đầu chuẩn bị nước ấm. Sau một lát, nước ấm chuẩn bị tốt sau đó, Ngụy Ương lại đem Triệu Hương Lăng hai chân siêu mỏng lưới đánh cá tất chân rút đi, sau đó ôm lấy nàng tiến vào phủ kín đóa hoa mộc thùng bên trong, ấm áp dòng nước theo hai người trắng nõn làn da thượng xẹt qua. Triệu Hương Lăng nằm ở mộc thùng bên trong, thoải mái rên rỉ một tiếng, tiện đà nhìn bên người Ngụy Ương, lại vươn tay vòng ở Ngụy Ương thân thể, toàn bộ thân thể yêu kiều đều tựa vào Ngụy Ương trong ngực. Bảo bối, hài lòng sao? Ngụy Ương dùng trán chống đỡ trán của nàng, nhẹ giọng hỏi nói. Ân, hài lòng, về sau ngươi đều có khả năng bồi tại nhân gia bên người sao? Dĩ nhiên, Lăng Nhi nhất định có khả năng trở thành của ta tốt thê tử, đương nhiên một mực bồi tại bên cạnh ngươi. Vậy ngươi, nếu là muốn rời đi Bắc Quốc đâu? Triệu Hương Lăng dừng một chút, có chút khẩn trương hỏi. Lời này đem Ngụy Ương hỏi sửng sốt một chút, hắn một mực lo lắng chính là điểm này, Phượng Huyền Cung là tự nhiên mình xinh đẹp sư tôn, Bắc Quốc có cô, Lăng Nhi, Hoàng hậu, mà mình là nhất định phải đi Nam Triều. Nguyên bản hắn cũng cho rằng chính mình chính là Bắc Quốc khách qua đường, nhưng là bây giờ có cô cùng Lăng Nhi hai cái này vướng bận, thậm chí không lâu về sau còn có Hoàng hậu. Đến lúc đó chính mình thật có thể ngoan quyết tâm rời đi Bắc Quốc sao? Chương 123. Hương Lăng quy tâm. Tính là ta rời đi Bắc Quốc, cũng có khả năng đem Lăng Nhi mang lấy, xem như tướng công, bất quá đến trong thế nào, đương nhiên muốn đem thê tử mang lên. Ngụy Ương nhẹ nhàng nói. Nha. Triệu Hương Lăng có chút thất lạc nói, nhưng nghĩ lại, nhà mình người nam nhân này là cỡ nào ưu tú, chính là Bắc Quốc lại có thể nào vây khốn hắn. Như hắn rời đi Bắc Quốc, chính mình xem như thê tử, tự nhiên đi theo. Chính là có cái gọi là lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó, cuộc đời này có thể cùng yêu tha thiết nam nhân tướng mạo lẫn nhau trông coi, còn có cái gì so này quan trọng hơn đây này. Tướng công, Triệu Hương Lăng ngọt ngào kêu một tiếng, híp mắt nhìn Ngụy Ương. Đây là nàng lần thứ nhất chủ động kêu chính mình tướng công, Ngụy Ương trong lòng ký cảm động lại hài lòng, dùng sức ôm lấy Triệu Hương Lăng. Bảo bối, đời này tướng công cũng không có khả năng làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, cũng tuyệt đối không có khả năng phụ ngươi. Tướng công phát thề. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Triệu Hương Lăng đôi môi hôn lên, nhân ra tin tưởng tướng công, không muốn ngươi phát thề. Triệu Hương Lăng tại Ngụy Ương môi thượng hôn một cái, theo sau liền rời đi, đầy mặt tình yêu nhìn hắn chỉ cần tướng công không phụ nhân ra liền thỏa mãn.

ngày đó phái người ám sát hắn, chẳng sợ không phải là đại hoàng tử, cũng là mặt khác hai tên hoàng tử, không có cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, bị người khác lớn, liền phải nhanh một chút đánh về đến, đây cũng là tính cách của hắn, có thù tất báo. Ba người nói chuyện nửa ngày, cuối cùng xác định về rõ ràng ba vị hoàng tử kế hoạch. Đợi liền lúc kết thúc, ngoài điện sắc trời đã tối phía dưới. Tô Minh Hiền dẫn cáo lui trước, Ngụy Ương lại bị Lâm Yên Hà lưu xuống dưới. Ngụy Ương, Lâm Yên Hà đi trở về ghế nằm phía trên, nhẹ nhàng lại gần phía dưới đi, nhìn Ngụy Ương phục vụ quên mình làm giọng điệu nói. Ngụy Ương chậm rãi đi tới, đi đến Lâm Yên Hà bên người thời điểm lại bị nàng mang giày cao gót chân đẹp nhẹ nhàng quấn lấy thân thể, theo sau dùng sức vùng, ngã xuống Lâm Yên Hà trong ngực. Lâm Yên Hà mắt đẹp có chút diễn ngược nhìn Ngụy Ương, đôi môi gặp hô mùi thơm không ngừng đánh vào Ngụy Ương trên mặt. Hai người gương mặt bất quá mấy tấc khoảng cách, cơ hồ muốn dán tại cùng một chỗ. Ngụy Ương nằm sấp tại trong ngực Lâm Yên Hà, đưa ra hai tay ôm lấy nàng, nhỏ giọng nói rất khó thụ sao. Cái gì khó chịu? Lâm Yên Hà hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiện đà duỗi tay ôm lấy hắn, đôi môi dán sát vào Ngụy Ương bên tai vị trí, nhỏ giọng nói. Việc này ngươi, nhưng có vạn toàn nắm chắc. Ngụy Ương lắc lắc đầu, loại chuyện này nói thế nào nắm chắc, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, ta cũng chỉ là hết sức mà làm, nếu có thể cho ngươi trừ bỏ chướng ngại, cũng coi như đáng giá, như thất bại. Vậy liền thất bại. Ngụy Ương ha ha cười nói, hình như căn bản không có đem việc này phóng tại trong lòng. Nghe được lời này, Lâm Yên Hà trong lòng cực kỳ cảm động, dùng sức ôm chặt Ngụy Ương, đầy mặt nhu tình nói. Kia, liền dựa theo Tô tướng quân nguyên bản ý tứ. Làm thôi à. Vì sao? Ngụy Ương nghi hoặc nhìn nàng, miệng của hai người môi đều nhanh muốn dán tại cùng một chỗ rồi, lẫn nhau hô hấp đều có thể cảm nhận đến. Bản cung không muốn ngươi. Mạo hiểm. Lâm Yên Hà sắc mặt có chút đỏ ửng, cuối cùng vẫn là nói ra, nàng lúc này tim đập rộn lên, cảm giác trước người Ngụy Ương là một có thể dựa vào nam nhân, chính mình ái mộ cho hắn, quyết định không sai. Ngươi đang lo lắng rồi hả? Ngụy Ương nhìn nàng nói. Lâm Yên Hà ánh mắt có chút trốn tránh, bị hắn xem thấu tâm tư sau tâm hoảng ý loạn, bản cung chỉ là không muốn ngươi chết, không hơn. Yên tâm, đánh không lại nói ta nhưng là chạy. Ngươi cho rằng ta là cái loại này cổ hủ người nha. Trốn chạy mặc dù đáng xấu hổ, nhưng hữu dụng, trong nhà còn có nương nương như thế tuyệt sắc kiều thê, ta thì như thế nào thả xuống được, nếu là chết rồi, vậy thì thật là tiện nghi nam nhân khác. Ngụy Ương cười ha ha. Nghe xong này cực kỳ vô sỉ lại mang lấy 10 phần thâm tình lời nói, Lâm Yên Hà khóe miệng lập tức hiện lên một chút ý cười, kế hoạch thành công tất nhiên tốt, chính là không thành công, nàng cũng không nghĩ Ngụy Ương nhận được bất kỳ cái gì tổn thương. Lại hồ ngôn loạn ngữ, bản cung là của ngươi nữ vương đại nhân, cũng không là của ngươi kiều thê. Hừ, bất quá, bản cung cuộc đời này phải không sẽ ở lấy chồng, nếu là lấy chồng, cũng không phải ngươi Mạc Trúc. Lâm Yên Hà lộ ra tiểu nữ như vậy ngượng ngùng, giơ tay lên ngón tay tại Ngụy Ương mũi nhẹ khẽ nhéo một chút. Dù sao nương nương sớm muộn gì gả cho ta đấy, không bằng trước gọi một tiếng tướng công tới nghe nghe. Tưởng đẹp, chính là gả cho ngươi, bản cung cũng không có khả năng kêu tướng công của ngươi. Ngươi vĩnh viễn đều là bản cung váy phía dưới chi thần. Dưới váy chi thần, cho nên về sau mỗi ngày đều có thể liếm nương nương mỹ huyệt lâu. Ngụy Ương nở nụ cười đi ra. Lại nói bậy, bản cung nhưng là phải tức giận. Lâm Yên Hà trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái nói, ôm lấy Ngụy Ương thân thể yêu kiều cũng nhẹ nhàng run rẩy, hạ thân bị sợi tơ quần lót bao bọc mỹ huyệt thăng lên một cỗ dục hỏa. Nhìn ngươi như vậy làm gốc cung nghĩ, bản cung thân ngươi một ngụm. Lâm Yên Hà hì hì cười nói, há mồm đôi môi dán sát vào gần trong gang tấc môi phía trên. Ngụy Ương lập tức cảm giác được một cỗ nồng đậm son hương vị. Thơm ngọt nước miếng cũng tỏa ra ướt át nhiệt khí vọt vào tị khẩu, lỗ mũi, theo sau Lâm Yên Hà đôi môi nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, dán vào Ngụy Ương môi qua lại hôn vài lần. Ngụy Ương dùng sức ôm lấy Lâm Yên Hà non mềm thân thể yêu kiều, hai bên môi lập tức ngậm vào nàng nửa bộ phận trên môi hồng, tại trong miệng nhẹ nhàng mút hút vài lần, theo sau nhiệt khí cho nhau độ nhập, lại xuất hiện một cỗ thơm ngọt nước bọt. E hèm! Lâm Yên Hà nhẹ nhàng rên rỉ một chút. Đột nhiên cảm giác được non mềm đầu lưỡi chui tiến đến, nàng không có bất kỳ do dự nào đưa ra lưỡi thơm, chủ động cuốn lấy Ngụy Ương đầu lưỡi. Nàng chủ động hôn môi, liền làm xong cùng Ngụy Ương lưỡi hôn chuẩn bị, Những ngày qua đến nay, nàng đã sớm thích cùng Ngụy Ương lưỡi hôn, cỗ kia mỹ diệu mùi vị, làm nàng trở về chỗ cũ vô cùng, mỗi ngày tiếng vọng, đều có khả năng làm nàng tâm ở giữa phát run. Gặp Lâm Yên Hà chủ động đưa ra lưỡi thơm, Ngụy Ương đầu lưỡi cũng rất nhanh rung động, đem nàng lưỡi thơm thượng nước miếng liếm láp không còn, tiện đà lại đang ướt át ấm áp không khang nội rất nhanh quấy, mỗi quấy một lần, liền vang lên xì xì thử âm thanh. Lưỡi hôn thật lớn một hồi, hai người đều nhanh muốn hít thở không thông, Lâm Yên Hà lúc này mới đẩy ra Ngụy Ương gò má, thở gấp nói. Tốt lắm, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, cho ngươi hôn môi ngươi một chút đừng không biết tốt xấu. Hắc hắc, hữu hương hữu điềm, thật nghĩ một mực có thể cùng nương nương hôn môi à. Lòng tham không đủ, chỉ có vợ chồng ở giữa mới có thể hôn môi, chớ nói chi là loại này đầu lưỡi quấn quýt ẩm ướt hôn. Lâm Yên Hà liếc hắn liếc nhìn một cái nói, cảm giác thể truyền đến một cỗ ấm áp ướt át cảm giác. Cô nương kia nương liền gả cho ta tốt lắm. Tưởng đẹp. Lâm Yên Hà hừ hừ nói, đem Ngụy Ương dùng tại trong ngực, nói tiếp nói ôm chặt bản cung, cứ như vậy nằm, bản cung nghĩ thấy nhiều biết rộng nghe thấy mùi trên người ngươi. Nàng đem mặt gò má vùi sâu vào Ngụy Ương trong ngực, nhẹ nhàng cùng một chút. Ngụy Ương cũng không có khác động tác, loại này lẫn nhau tâm liền tâm ôn tồn không dễ có. Càng là có thể làm Lâm Yên Hà đối với chính mình tình tố càng thêm mãnh liệt. Qua một hồi, Ngụy Ương gặp Lâm Yên Hà hô hấp đã vững vàng, ngẩng đầu nhìn nhìn, đã thấy nàng đã ngủ. Vì thế hắn nhẹ nhàng cười, cực kỳ nhẹ nhàng đẩy ra Lâm Yên Hà ôm lấy hai cánh tay của mình, lại đem tay kia thì ngăn cản Lâm Yên Hà bị màu hồng khăn quàng vai bọc lại tất chân mông đẹp. Cái này nữ nhân cả ngày tính kế, cũng khó được có như vậy an tĩnh ngủ say bộ dạng. Nghĩ vậy, Ngụy Ương trong lòng một mảnh dịu dàng, theo sau tại nàng xóa sạch son môi hồng phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn, sau đó dùng công chúa ôm phương thức đem nàng ôm, hướng về xa xa tẩm cung nội đi đến. Hình như ý thức được, Lâm Yên Hà chậm rãi mở to mắt, lập tức nhìn thấy Ngụy Ương ôm lấy chính mình, trong lòng nàng kinh hãi, chính mình phía trước sau lại đột nhiên ngủ, hơn nữa ai như vậy chết, liền Ngụy Ương đem chính mình ôm lên đều không có nhận thấy. Nàng đột nhiên lại sửng sốt một chút. Vừa rồi tiến vào giấc ngủ tốc độ thật nhanh, hơn nữa trong lòng là như vậy bình thản, giống như căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Nằm ở người nam nhân này bên người ngủ say, tâm tình cư nhiên dị thường an tĩnh. Nghĩ vậy, Lâm Yên Hà trong mắt có chút kinh hoàng. Ngươi, làm cái gì, bản cung mình có thể đi. Lâm Yên Hà gấp gáp nói, dùng sức kéo lấy Ngụy Ương cánh tay hoảng. Tỉnh chưa, ta ôm ngươi tẩm cung, đêm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ngụy Ương cười nói, không có chú ý nàng, tiếp tục hướng về xa xa tẩm cung đi đến. Thả ra, bản cung chính mình đi. Lâm Yên Hà cũng không dám làm hắn tiến vào tẩm cung của mình, nếu là nàng sắc tính đại phát, chính mình nên làm thế nào cho phải. Cự tuyệt là nhất định phải cự tuyệt, chỉ khi nào cùng người nam nhân này làn ra thân cận lời nói, chính mình bốc lên dục hỏa, chịu đựng không nổi. Không cần lo lắng, ta muốn là đối với ngươi làm cái gì. Vừa rồi không phải làm sao? Ngụy Ương vỗ về nàng nói, cái này nữ nhân cảnh giác quá nặng, lúc nào cũng là đề phòng chính mình, phòng ngừa chính mình có bất kỳ cái gì không quỷ chi tâm. Bất quá làm hắn có chút kinh ngạc chính là, cái này nữ nhân cư nhiên có thể nhịn thụ ở bàn chân ngứa ngáy, hôm nay cũng không có chủ động làm chính mình liếm chân. Nàng cũng không biết, ngày gần đây đến nay Lâm Yên Hà lợi dụng tĩnh tâm loại thảo dược hình thành nước đá dục. Dùng phương thức này đến áp chế dục vọng của mình cùng bàn chân nội ngứa ngáy, đã xoa dịu không ít, cho nên mới có thể nhịn thụ ở. Tuy rằng trị ngọn không trị gốc, chậm không dài được mấy ngày, nhưng có thể nhiều xoa dịu một ngày, liền xoa dịu một ngày, tận lực kéo dài, không cho chính mình ngã vào dục vọng chi hải. Vâng, phải không? Lâm Yên Hà sừng sốt một chút, liền tại không có dãy dụa, con mắt chăm chú nhìn chăm chú Ngụy Ương. Quả thật như hắn đang nói. Vừa rồi hai người ôm tại cùng một chỗ, lại thân lại hôn, nếu là hắn thật đối với chính mình làm một chút khác người sự tình cũng liền làm, cư nhiên có thể nhịn, tên tiểu quỷ này rốt cuộc là tâm tư gì. Nàng có chút không hiểu nhìn Ngụy Ương, tùy ý hắn ôm lấy chính mình đầy đặn thân thể đi vào tẩm cung. Lâm Yên Hà phân nhánh quần áo tại hai chân liền rũ xuống, trên chân mặc lấy một đôi siêu mỏng màu đen trong suốt quần tất, phía trên trắng nõn làn da rõ ràng có thể thấy được, màu hồng dày cao gót gót giày vị trí đã bóc ra. Bị tất chân phía trước ngậm nhất lay một cái. Tất chân thượng tán phát nhàn nhạt mùi thơm cũng hối nhập Ngụy Ương lỗ mũi nội. Lâm Yên Hà một cái nhăn mày một nụ cười mỗi một cử động đều là câu nhân phong tình, trên người mang đến tương phản lại để cho nhân sinh ra mãnh liệt hơn chinh phục dục vọng vọng. Chính là bình thường nam nhân làm sao từng dám đối với hoàng hậu động tâm tư không đứng đắn, lại không nghĩ đến gặp Ngụy Ương cái này tiểu ma đầu, làm Lâm Yên Hà tâm thần thất thủ, cơ hồ muốn bị hắn đắc thủ. Lâm Yên Hà ánh mắt hướng về chính mình ngậm giày cao gót tất chân nhìn nhìn, lại miết liếc nhìn một cái Ngụy Ương, gặp ánh mắt của hắn thủy chung nhìn chằm chằm chính mình tất chân, trong mắt lửa nóng tất nhiên là không cần nói cũng biết, vì thế trong lòng một trận hoan hỉ, tên tiểu quỷ này vẫn là như vậy yêu thích chính mình tất chân, cũng không uổng hôm nay chính mình cố ý vẽ đạm trang, mặc như vậy mê người siêu mỏng tất chân cùng giày cao gót. Ngụy Ương ánh mắt cùng Lâm Yên Hà ánh mắt lao qua, giống như sinh ra một cỗ điện lưu, làm Lâm Yên Hà thân thể yêu kiều hơi hơi run run, đáy lòng cũng thăng lên một cỗ dục hỏa, nhưng cũng bị nàng cưỡng ép chế trụ. Ánh mắt chuyển qua, Ngụy Ương đã bước vào hoàng hậu tẩm cung, ngẩng đầu liền nhìn thấy vài gốc màu vàng cây cột lập, xa xa là lô đỉnh, hương án, cái bàn, bích họa đợi tinh xảo tuyệt đẹp đồ vật. Tại tẩm cung ngay chính giữa là nhất tòa hoa mỹ giường lớn, khoan chừng hơn một trượng, chính là ba bốn nhân đều có thể ngủ được xuống. Đây là Ngụy Ương lần thứ nhất tiến tẩm cung của hoàng hậu, tiến vào chớp mắt liền người được thuộc về nữ nhân khuê phòng mới có nhàn nhạt hương vị, ánh mắt quét mắt sau một lát, Ngụy Ương ôm lấy Lâm Yên Hà đi đến mép giường. Đến. Ngụy Ương cúi đầu nhìn Lâm Yên Hà nhỏ giọng nói. Ân. Lâm Yên Hà ân một tiếng, nhưng chưa buông ra Ngụy Ương ngón tay, hình như rất là không muốn xa rời hắn ôm ấp, nhất là cỗ kia làm người ta tâm hoảng ý loạn giống được nội tiết tố hương vị, lúc nào cũng là hướng về lỗ mũi nội chui. Gặp Lâm Yên Hà như trước không có buông tay, Ngụy Ương đành phải ôm lấy hắn ngồi ở trên mép giường, lại đem nàng ti mông đặt ở hai chân phía trên, thân hình phủ chính hướng về chính mình. Nương tẩm cung của mẹ thật thơm, lần thứ nhất đến ta liền thích. Ngụy Ương ôm lấy Lâm Yên Hà vùng eo nhỏ giọng nói. Hừ, về sau không cho phép ngươi tiến đến, bản cung tẩm cung trừ bỏ bệ hạ ở ngoài, ngươi là thứ nhất tiến đến nam nhân. Lâm Yên Hà liếc hắn liếc nhìn một cái nói, lại duỗi tay ngăn cản Ngụy Ương cổ, nhẹ nhàng tựa vào hắn trong ngực. Ta đây thật sự là vinh hạnh đã đến a, về sau nếu là có thể tại nương tẩm cung của mẹ ngủ một giấc hẳn là sẽ rất mỹ diệu a. Ngụy Ương cười hắc hắc nói. Thật sự là to gan lớn mật tiểu quỷ, bản cung tẩm cung nhưng là chỉ có bệ hạ mới có thể tại nơi này qua đêm, người không cơ hội, hì hì. Lâm Yên Hà che miệng cười, lại đem màu mỡ ti mông hướng về Ngụy Ương bụng vị trí hoạt động một chút, nửa người trên hoàn toàn dán sát vào Ngụy Ương ngực, cặp kia bị khăn quàng vai che đỡ vú cũng chống đỡ tại phía trên, chính tỏa ra mê người hương nóng khí. Ai biết được, có lẽ về sau nơi này chính là ta nghỉ ngơi địa phương cũng khó nói. Về sau mỗi ngày ôm lấy nương nương ngủ ở chỗ này thấy, phải là cỡ nào mỹ diệu mùi vị a. Ngụy Ương đùa giỡn nói. Lâm Yên Hà gò má lập tức hồng, dùng tay tại sau lưng của hắn nhẹ đập nhẹ một chút tưởng đẹp, bản cung nói không cho phép sẽ không hứa, làm trái bản cung lời nói, bản cung hung hăng sửa chữa ngươi. Tốt lắm, đem bản cung phóng ở trên giường, bản cung liền nghỉ ngơi. Lâm Yên Hà nhìn Ngụy Ương nói. Mệt mỏi. Nương nương chính mình đi xuống a. Không được, đây là bản cung mệnh lệnh, không cho phép cãi lời, nhanh chút. Lâm Yên Hà như làm nũng bình thường tại Ngụy Ương trên người vặn vẹo một chút, kia màu mỡ bờ mông vừa vặn chạm đến Ngụy Ương dần dần cương lên con cặc đỉnh. Ngụy Ương ánh mắt có chút lửa nóng, nhìn Lâm Yên Hà bộ dáng khả ái, thật khó có thể tưởng tượng lúc này hoàng hậu triển lộ ra tiểu nữ nhi tư thái, cùng phía trước uy nghiêm đoan trang hoàn toàn tương phản, hoàn toàn chính là cùng tình nhân làm nũng bộ dạng. Ta đây liền cố mà làm đem nương nương bế lên giường a. Hừ, không nghĩ ôm cũng đừng ôm, bản cung không lạ gì. Nói, Lâm Yên Hà liền muốn chủ động rời đi hắn ôm ấp, lại dùng bị Ngụy Ương gắt gao ôm tại trong ngực. Thật đáng yêu, mẫu. Ngụy Ương há mồm tại Lâm Yên Hà môi hồng thượng hôn một cái, theo sau dùng sức ôm, đem nàng đặt ở giường vị trí trung ương. Lâm Yên Hà thân thể nằm tại trên giường. Có thể hai tay như trước ngắn lấy Ngụy Ương cổ không có buông ra. Như thế nào, không nghĩ ta đi à? Ai không nhớ ngươi đi? Lâm Yên Hà sắc mặt đỏ lên, giả vờ tức giận nói đồ quỷ sứ chán ghét, ngươi đuổi mau đi. Vậy ngươi cũng phải buông ra ta mới có thể đi à? Nhìn Lâm Yên Hà bộ dáng khả ái, Ngụy Ương yêu cực kỳ, duỗi tay tại nàng trắng nõn chân bóng gò má thượng nhẹ véo nhẹ một chút, tiện đà lại cười nói ta đây nay trễ không đi rồi. Bồi thiếp nương nương một đêm như thế nào? Không có khả năng sự tình không cần loạn nghĩ.

chính là bị chính mình liếm láp nộn huyệt liền đạt được đến lần thứ nhất cao trào. Ngụy Ương chậm rãi nghĩ đến, theo sau vỗ nhẹ thân thể của nàng nói Du Nhi, tấm tựa ta, quỳ ở trên giường. Ô, Mộ Dung Du kháng cự kêu một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn là chống đỡ thân thể xoay người quỳ gối tại giường phía trên, nàng trắng nõn mông nhếch lên cao, phía trên mồ hôi đầm đìa. Ngụy Ương lay động thô to con cặc, đặt ở Mộ Dung Du miệng huyệt nhỏ giọng nói. Du Nhi muốn lời nói, liền chính mình động. Ô hừ, tốt, tốt xấu hổ, nhân gia mới không muốn. Lúc nói lời này, Mộ Dung Du mông đẹp nhẹ nhàng lay động một cái. Hắc hắc, không muốn nói tướng công liền rời đi nha. Ngụy Ương cười nói. Đừng. Mộ Dung Du gấp gáp nói, tiện đà hai má hoàn toàn đỏ bừng, theo sau đứt quãng nói, tướng. Tướng công, Du Nhi, muốn. Muốn cái gì? Muốn tướng công cắm vào. Dùng cái gì cắm vào? Thì, con cặc, tướng công đại con cặc. Cắm vào đến trong thế nào? Nhân ra lỗ lồn bên trong. Không đúng, đây kêu tiểu huyệt dâm. Ngụy Ương lại lần nữa nói, dùng thô to con cặc phía trước thủy chung tại nàng miệng âm hộ nghiền nát, nhưng không tiến vào. Dùng tướng công đại con cặc cắm vào. Cắm vào Du Nhi, tiểu, huyệt dâm, ô ô ngươi. Ngươi khi dễ người ta. Tốt, kia tướng công liền thỏa mãn Du Nhi tiểu huyệt dâm. Xem tướng công thương gia như rồng oai hùng. Ngụy Ương cười ha ha một tiếng, con cặc rõ ràng đâm vào Mộ Dung Du huyệt bên trong, xì một tiếng, một trận mãnh liệt quất cắm tiếng tại trong gian phòng vang lên. Chương 129, Mộ Dung viện phá thân. Chỉ thấy trong phòng không ngừng vang lên ba ba ba cùng phốc phốc phốc va chạm âm thanh, sóng thịt đánh ra đồng thời. Mộ Dung Du dâm đãng tiếng kêu càng lúc càng lớn. A hát a, ô a hát a, tốt, tốt mãnh, thụ, không chịu nổi, nhẹ, nhẹ chút, quá sâu. Lúc này vừa mới tắm rửa kết thúc Nhan Cận Thơ chuẩn bị đi tiểu nữ nhi khuê phòng cùng nàng nói chuyện, nhưng là còn không có đi tới cửa, liền nghe trong gian phòng truyền đến từng cổ dâm đãng tiếng kêu. Được kêu là tiếng vô cùng dâm đãng, nghe xong làm người ta dục hỏa đốt cháy. Nhan Cận Thơ đồng tử ngẩn ra, lập tức ý thức được là Ngụy Ương đang cùng tiểu nữ nhi sinh hoạt vợ chồng. Trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc, nghe cỗ này dâm đãng tiếng kêu, hình như tiểu nữ nhi thoải mái đến cực hạn, tính là cách xa như vậy, kia thân thể va chạm âm thanh như trước có thể nghe rõ. Nhan Cận Thơ sắc mặt lập tức đỏ bừng, tại đây cổ dâm đãng tiếng kêu phía dưới, hai chân cũng không cấm kẹp chặt, giống như tùy thời sẽ có mật dịch chảy ra. Thối, như vậy không để ý chút nào cùng, tuyệt không biết tị hiềm. Nhan Cận Thơ trong lòng thẹn thùng nghĩ đến, lại nhịn không được muốn đi tới chính mắt lặng lẽ. Nhẹ nhàng đẩy ra một chút khe hở sau đó, Nhan Cận Thơ nhìn thấy trong phòng dâm đãng cảnh tượng, chỉ thấy Ngụy Ương toàn thân trần trụi quỳ ở trên giường, dùng bụng điên cuồng đánh ra Mộ Dung Du lỗ thịt, Mộ Dung Du hai chân quỳ ở trên giường, thân thể leo lên, bờ mông thật cao nâng lên, hai chân tất chân đã bị dâm thủy bắn tung tóe ẩm ướt. Nhan Cận Thơ khiếp sợ bưng kín miệng tốt, thật mạnh, như vậy thiếu niên. Sao sẽ có được loại này hùng vĩ dáng người, giống một đầu man nghiêu. Nhan Cận Thơ khiếp sợ về phần, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng hai người giao hợp hạ thân, cuối cùng nhìn thấy căn kia thô to con cặc, trong mắt lại hiện lên vẻ khiếp sợ, làm nàng khiếp sợ chính là, lúc này căn này con cặc nhỏ, muốn so với vừa rồi tại trong phòng tắm nhìn thấy càng thêm to dài. Này thế gian sao lại như vậy thô to đồ chơi? Ánh mắt của nàng lại đi vòng Mộ Dung Du trên mặt, phát hiện chính mình tiểu nữ nhi đầy mặt dâm dục. Càng là điên cuồng hành vi phóng đãng, không hề cố kỵ phát ra dâm đãng tiếng kêu, hình như vốn không có để ý đêm nay phủ nội còn ở chính mình người mẫu thân này. Này, như vậy địt, hội, sẽ đem Du Nhi làm hư a. Nhan Cận Thơ như vậy nghĩ đến, ánh mắt đều trừng thẳng, bộ ngực cũng kịch liệt phập phồng, tại đây cổ va chạm cùng dâm đãng tiếng kêu phía dưới, nàng hạ thân cũng tràn ra một cỗ đã lâu dâm dịch, hoàn toàn làm ướt vừa mới thay đổi sợi tơ quần lót. Từng sợi màu trắng chất lỏng thuận theo nàng không được mảnh vài chân đẹp chảy xuôi xuống. Không, không thể nhìn. Nhan Cận Thơ cưỡng ép áp chế trong lòng bốc lên dục hỏa, chống đỡ thân thể hướng về xa xa xương phòng đi đến. Có thể nàng lại cảm giác hai chân của mình nặng như thiên quân, giống như không ngẩng nổi đến giống như, mỗi bước đi bên tai liền truyền đến kia dâm đãng đến cực điểm rên rỉ phía trên, không để cho nàng đoạn quay đầu nhìn về cửa nhìn lại. Cuối cùng Nhan Cận Thơ vẫn là khắc chế rồi. Rất nhanh trở lại xương phòng, đem đầu lâu của mình đều chôn đến ga trải giường bên trong kịch liệt thở gấp. Nàng tự nhiên minh bạch lúc này chính mình tại sao phải xuất hiện loại này dục hỏa, nhiều năm đến nay không có bị nam nhân dễ chịu quá, cũng chỉ là ngẫu nhiên dùng ngón tay xoa dịu, bên trong thân thể tích đè ép nhiều lắm dục hỏa. Đi qua mấy năm nay đến, đại hoàng tử không biết bao nhiêu lần nghĩ phải đem nàng ôm đến trên giường, có thể mỗi lần đều bị lấy cái chết bức bách, lúc này mới có thể đủ giữ lại ở trinh tiết. Nhưng là chẳng biết tại sao, tại đối mặt Ngụy Ương thời điểm chính mình lại căn bản không có như vậy cực đoan đến chết kháng cự. Nàng dùng sức đem ga trải giường ép tại mặt phía trên, ý đồ đem trong não sở hữu lung tung tâm tư rõ ràng, làm chính mình cưỡng ép tiến vào giấc ngủ. Trong gian phòng, Ngụy Ương con cặp tại Mộ Dung Du huyệt dâm nội đã quất cắm mấy trăm lần, mỗi một lần quất cắm nàng huyệt bốn phía liền kịch liệt run run, từng cổ dâm dịch cũng bắn tung tóe bắn ra. Mộ Dung Du tiếng kêu dâm đãng căn bản cũng không có đình chỉ quá, ngược lại càng ngày càng điên cuồng. Cuối cùng, tại Ngụy Ương lại một lần nữa đem con cặp hung mãnh đâm vào sau đó, Mộ Dung Du trong miệng tiếng kêu dâm đãng kéo thật dài. A, ân ha, ô, nha a, ừ, a, quăng, ném. Này một chớp mắt, Mộ Dung Du đạt được đến cực hạn cao trào, tử cung nội phun ra lượng lớn dâm dịch, toàn bộ đều đánh tại Ngụy Ương con cặp phía trên. Ngụy Ương cũng cùng nhất thời phun ra đại lượng tinh dịch, cùng dâm đãng kêu la giao hội sau đó, hóa thành từng cổ dòng nước ấm phân biệt chiều này hai người bên trong thân thể chảy tới. Mỗi một lần giao hợp, chính là một lần song tu, lẫn nhau song phương đều có thể đạt được tu vi tăng trưởng. Tại loại này song tu pháp môn phía dưới, lý luận đi lên nói, Ngụy Ương có thể thông qua loại này pháp môn khai tông lập phái, tên là Hoan Hỷ Tông cũng không đủ, như thật thành lập loại này tông môn. Vậy hắn cũng là tông môn duy nhất nam nhân, mà nữ nhân, cũng tuyệt đối là chấm dứt mỹ thuộc phụ làm chủ. A hát a, ô ô ô, Mộ Dung Du đều sắp bị địch thất thần, thân hình ghé vào trên giường ô ô ô rên rỉ, tuyệt mỹ bờ mông cũng đang kịch liệt run rẩy. Ngụy Ương rút ra như trước kiên đĩnh con cặc, tại Mộ Dung Du bên tai nhẹ nhàng hôn một hồi. Thoải mái sao Du Nhi? Ân, tốt, thật thoải mái tướng công, nhân ra không được. Liền đến trong này a. Mộ Dung Du thư thái cả người sụi lơ ở trên giường, liền mí mắt cũng không muốn động một cái. Ngụy Ương nhìn nàng hạ thân có chút sưng đỏ, thầm nghĩ cô tuy rằng cũng truyền thụ cho Mộ Dung Du tìm muội pháp môn tu luyện, nhưng dù sao tu vi không cao, bị chính mình như vậy địch dậy không nổi thân thì cũng đúng là bình thường. Nữ nhân xác thịt là phủ nhẫn nhịn, trừ bỏ bản thân thể thiên phú ở ngoài, cũng cùng riêng phần mình tu vi cao thâm có quan hệ. Tu vi càng cao nữ nhân, thân thể cường độ càng cao, tự nhiên nhẫn nhịn, chính như sư tôn Phượng Ngạo Tiên, cô Ngụy Lẫm Hoa, thậm chí còn Triệu Hương Lăng đều so Mộ Dung Du nại địt. Ngụy Ương nghĩ nghĩ, cũng không có tại Mộ Dung Du trên người tiếp tục trêu đùa đi xuống, vì thế ngủ trên giường y, đem ga trải giường đắp lên Mộ Dung Du trên người. Kia tướng công đi nha. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Ô, tướng công. Mộ Dung Du giống như mèo kêu một tiếng. Tốt lắm ngoan ngoãn, nghỉ ngơi thật tốt. Ngụy Ương tại Mộ Dung Du môi nhẹ nhàng một nụ hôn, tùy sau xoay người rời đi sương phòng. Đi ra sương phòng về sau, hắn vẫn chưa hướng về phòng của mình ở giữa nội đi đến, mà là đi đến Mộ Dung viện gian phòng nội. Lúc này Mộ Dung viện chính nằm tại trên giường qua lại quay cuồng, dường như bị muội muội mình kia dâm đãng tiếng rên gì tồi dục hỏa khó nhịn. Chi? Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Mộ Dung viện gò má lập tức theo bên trong ga trải giường lộ đi ra, nhìn thấy mặc lấy đồ ngủ Ngụy Ương đi đến. Điện hạ. Nàng sửng sốt một chút, lại thấy Ngụy Ương trực tiếp đi đến, trong lòng lập tức có chút kinh hoàng, dùng ga trải giường gắt gao bao lấy chính mình mềm mại thân thể. Viện nhi. Ngụy Ương ngồi ở trên giường, cách ga trải giường nhẹ nhàng ôm lấy Mộ Dung viện thân thể. Điện hạ không muốn. Mộ Dung viện nhỏ tiếng kêu một tiếng. Nàng biết Ngụy Ương vì sao tiến đến, tuy rằng sớm ái mộ ở điện hạ, có thể nàng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Viện nhi đừng sợ, đêm nay tướng công bồi tiếp ngươi. Ngụy Ương trực tiếp đem ga trải giường kéo ra một cái khe hở, sau đó chui vào, dùng sức ôm lấy Mộ Dung viện xinh đẹp mềm mại thân thể. Mộ Dung viện mặc lấy chính là bán thông minh sợi tơ liền thân váy ngủ, ôm tại trong ngực cơ hồ không cảm giác quần áo. Hai người làn da kề nhau. Mộ Dung viện lập tức quỳ người một cái, có thể nàng lúc này lại mới phản ứng, vừa rồi điện hạ xưng hô. Không, ngươi còn không phải người ta tướng công. Mộ Dung viện dùng sức thôi Ngụy Ương nói. Chẳng lẽ viện nhi không thích ta sao? Ngụy Ương nhìn thẳng nàng nhỏ giọng nói. Mộ Dung Viện lập tức cúi đầu lô, thôi Ngụy Ương động tác cũng dừng lại. Làm tướng công đến nếm thử viện nhi môi ngọt không ngọt. Ngụy Ương há mồm hôn lên Mộ Dung Viện đôi môi, đem nàng hai bên môi hồng phân biệt tại trong miệng mút hút. Ô, Mộ Dung Viện trong miệng lập tức phát ra dễ nghe nũng nịu rên rỉ, đây là nụ hôn đầu của nàng, cỗ kia ẩm ướt trượt ấm áp môi làm nàng thân hình không ngừng run rẩy, nhất là Ngụy Ương trên người tỏa ra giống được nội tiết tố hương vị, làm nàng không thể kháng cự. Ngụy Ương hai tay vây quanh ở Mộ Dung Viện thân thể yêu kiều, ngực chống đỡ ở tại nàng đầy đặn bộ ngực phía trên, môi rất nhanh nhúc nhích, liếm láp, đem nàng đôi môi thượng nước miếng toàn bộ đều ăn một lần. Mộ Dung Viện đống chặt lấy khớp hàm, nhưng đột nhiên phát hiện bộ ngực mình vú lại bị rất nhanh xoa bóp, nàng theo bản năng hé môi, nhẹ nhàng rên rỉ lên. A hừ, không, không muốn a điện hạ. Nhân gia, còn không chuẩn bị tốt. Ô hừ. Nàng này nhất rên rỉ, Ngụy Ương đầu lưỡi trực tiếp chui vào, dán sát vào nàng lưỡi thơm rất nhanh rung động, đồng thời hai tay tại nàng đầy đặn bộ ngực lên xuống xoa bóp. Mộ Dung Viện vú so với Mộ Dung Du vú lớn hơn nhiều, mềm mại mà ngạo nghễ vểnh lên, sờ ở trong tay cảm xúc cực kỳ mỹ diệu. Ân a hát a. Mộ Dung Viện bị hôn đều nhanh muốn không thở được, thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, trong miệng không ngừng thở ra mùi thơm, nàng sắp không chịu nổi, nhiều lần đều mơ tưởng chủ động dùng lưỡi thơm cuốn lấy Ngụy Ương đầu lưỡi. Nhưng là bởi vì sự căng thẳng của nữ nhân làm nàng cực lực khắc chế chính mình. Nhưng lưỡi thơm thượng truyền đến tê dại giống như từng cổ thúc dục nhân điện lưu, làm ý thức của nàng giống như rơi vào một loại mỹ diệu không gian nội. Đầu lưỡi ẩm ướt trượt mà lửa nóng, quấn quýt tại chính mình lưỡi thơm phía trên thời điểm phảng phất là quấy linh xà, đem nàng lưỡi thơm mỗi một chỗ vị trí đều liếm láp mười mấy lần, cơ hồ khiến nàng hoàn toàn thất thần. Nàng không nghĩ tới thế tử điện hạ chính là như vậy niên thiếu, có thể tại tài hôn phía trên nhưng lại đạt được đến lô hỏa thuần thanh tình cảnh, mỗi một lần đầu lưỡi quấn quýt đều có khả năng làm nàng trên người lan tràn quá một cỗ nhàn nhạt điện lưu, tiện đà lại để cho thân thể chậm rãi phát run. Lưỡi thơm bị xâm phạm, ngực đầy đặn bộ ngực như trước bị Ngụy Ương hai tay cách váy ngủ cầm chặt, liền thân váy ngủ hơi mờ, cũng không thể ngăn trở cỗ này mỹ diệu xúc cảm. Chỉ thấy Mộ Dung Viện ngực bị váy ngủ che khuất vú rất nhanh biến đổi hình dạng, Mộ Dung Viện trong miệng cũng phát ra kịch liệt thở gấp, nhưng bị Ngụy Ương đầu lưỡi không ngừng quấn quýt, chỉ có thể phát ra ô ô ô rên rỉ. Hương hương nhiệt khí từ miệng xì cùng lỗ mũi nội phun lộ ra. Ngụy Ương cao thấp cùng một chỗ động tác, đem Mộ Dung Viện vị này trong thường ngày nhã nhặn lịch sự đạm mạc tuyệt mỹ nữ tử trêu đùa thở gấp không ngừng. Ừ hừ ân, suy suy lưu, bú. Một trận ra sức liếm láp về sau, Ngụy Ương bàn tay rời, trực tiếp đem Mộ Dung Viện trên vai dây lưng lụa kéo kéo xuống, theo sau kia hai khỏa trắng nõn vú lớn lập tức bại lộ ra, phía trên cũng không có bất kỳ cái gì nội y. Bởi vì Mộ Dung Viện lúc ngủ chưa bao giờ đâm thủng ngực cháo hoặc là áo ngực. Ngụy Ương cảm giác được nàng vú lớn thượng phát tán ra ấm áp mùi sữa, tiện đà hai tay lại lần nữa xóa sạch tới, trực tiếp đem nửa nhập cầu khỏa nhập lòng bàn tay trêu đùa. A hát a. Mộ Dung Viện như bị sét đánh, như vậy bàn tay không có bất kỳ trở ngại nào dán sát vào chính mình đầy đặn bộ ngực, làm nàng kiều run rẩy không thôi, kia ấm áp hữu lực xoa bóp, nhưng lại sinh ra khoái cảm mãnh liệt, làm nàng đôi môi đại trương. Nhịn không được muốn mồm to rên gì đi ra. Đừng như vậy, điện hạ, ô hừ. Nhân gia vẫn là thứ nhất, thứ, ân ha, ừ. Mộ Dung Viện mở mê ly ánh mắt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, tiếp lấy nhẹ nhàng từ chối, nhưng là dãy dụa biên độ rất là mỏng manh. Lưỡi nàng tiêm run rẩy, đại lượng nước bọt đều bị Ngụy Ương cuốn vào miệng bên trong ăn. Tướng công thật tốt yêu ngươi, viện nhi. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, dùng đem đầu lưỡi nhẹ nhàng hướng về khoang miệng ngoại vừa kéo, dán sát vào nàng trắng nõn hàm răng, đầu lưỡi tại hàm răng phía trên thong thả liếm láp, hai tay trà sát động tác thong thả tăng lớn, hai khỏa đầy đạn viên thịt lấy các loại bất quy tắc phương thức bị vuốt ve, như là một đoàn màu trắng đại diện đoàn giống nhau, treo ở ngực thời điểm phi thường ngạo nghễ vểnh lên, có thể bóp ở trong tay thời điểm lại cực kỳ mềm mại đến chính là dùng ngón tay nhẹ nhàng chen ép, là có thể nhìn thấy khe hở nội chen ép đi ra vú thịt. Trắng nón, mềm mại trượt, kiên đĩnh, chính là Mộ Dung Viện vú tính chất đặc biệt. Mộ Dung Viện hai khỏa đầu vú cũng hoàn toàn cương lên, hiện ra màu hồng phấn, phía trên cũng rịn ra hơi hơi đổ mồ hôi, làm Ngụy Ương xoa bóp xúc cảm rất tốt. A hát a, nhẹ, nhẹ chút, đau, e hèm. Mộ Dung Viện thân thể yêu kiều lại lần nữa run run, hai khỏa vú đã tăng lên thật lớn. Mộ Dung tìm muội tuy rằng bộ dạng đều là tuyệt mỹ, nhưng là tính cách hoàn toàn khác biệt. Mộ Dung Du tính cách càng nóng nảy hơn, trong thường ngày tương đối đáng yêu, mà Mộ Dung Viện tính cách thoáng lãnh đạm, cũng thập phần tĩnh nhàn, nhưng nói riêng về vú đầy đặn, Mộ Dung Du căn bản không thể cùng tỷ tỷ Mộ Dung Viện so sánh với. Như vậy tuổi tác, vú của nàng lại lớn như vậy, ngày sau chính mình thong thả khai phá, cũng tất nhiên có thể đạt tới sư tôn, cô cùng với hoàng hậu kia thật lớn. Nghe xong Mộ Dung Viện âm thanh, Ngụy Ương xoa bóp vú động tác hơi chút phóng nhẹ một chút, theo sau đầu lưỡi tại nàng khoang miệng nội đột nhiên quấy lên. Bú! Liếm láp âm thanh phi thường rõ ràng, điều này làm cho Mộ Dung Viện cả người lại lần nữa run run, cỗ kia khoái cảm tập kích đến chớp mắt, Mộ Dung Viện cũng chịu không nổi nữa, chủ động đưa ra lưỡi thơm cùng Ngụy Ương đầu lưỡi quấn quýt. Ân ha, a ô, nha a. Mộ Dung Viện nâng lên hai tay ôm lấy Ngụy Ương cổ, cái lưỡi đinh hương chẳng những chủ động hôn trả lại Ngụy Ương đầu lưỡi, đôi môi cũng chủ động ngậm Ngụy Ương mặt lưỡi, rất nhanh mà mê ly bú liếm. Cứ như vậy, hai người nằm tại trên giường tiến hành rồi dài đến nửa nén hương ẩm ướt hôn, đợi hai người môi lúc rời đi, trong suốt sợi tơ đều treo tại hai người môi lên. Thoải mái ư, Viện Nhi. Ngụy Ương nhìn Mộ Dung Viện cười hỏi. Phá hư, chứng thối, chỉ biết khi dễ, nhân ra. Mộ Dung Viện sắc mặt thẹn thùng vô cùng, nhỏ giọng nói, trong lòng hiện lên một cỗ ngọt ngào cảm giác, bị Ngụy Ương ôm tại trong ngực cực kỳ thoải mái, tuy là chưa nhân sự tấm thân xử nữ, có thể nàng sớm nghe lén qua Ngụy Ương cùng muội muội ở giữa giường diễn, lúc ấy còn kinh ngạc ở muội muội trong miệng phát ra như vậy mỹ diệu tiếng kêu, đợi cho chính mình thưởng thức thời điểm mới phát hiện loại cảm giác này thật là đẹp. Nàng bản thân liền quý Ngụy Ương, tuy rằng trong thường ngày tính tình lãnh đạm rất ít biểu hiện ra đến, vừa vặn tâm sớm thắt ở Ngụy Ương trên người, cũng cảm giác cuộc đời này nhất định là Ngụy Ương nữ nhân. Tại mới đầu kháng cự cùng dẫy dụa sau đó, nàng cũng cuối cùng buông ra thể xác tinh thần, tùy ý chính mình yêu thích nam nhân chiêu đùa. Tướng công sẽ làm ngươi thoải mái hơn. Ngụy Ương nói, theo sau thân hình nhẹ nhàng hướng về phía dưới di chuyển, nhìn ngực ngạo nghễ vểnh lên vú, Ngụy Ương đem mặt gò má nhẹ nhàng chôn ở vú phía trên, lỗ mũi hút một cái, một cỗ mãnh liệt mùi sữa xuất hiện. Hương, thật sự quá hương. Ngụy Ương cảm giác cỗ này mùi sữa sau mang lấy một chút dâm mỹ. Thật khó có thể tưởng tượng Mộ Dung Viện cái này tĩnh nhàn lãnh đạm nữ nhân, tỏa ra mùi sữa lại là như vậy câu người. Hai bên gò má phân biệt đặt ở hai khỏa trên ngực, kia hai khỏa cương lên đầu vú có chút cứng rắn đỉnh tại mặt phía trên, trắng nõn vú tỏa ra ướt át nhiệt nghị ý, Ngụy Ương nhịn không được mồm to hút, sau đó dùng khuôn mặt tại phía trên dùng sức chen ép vài lần. Lập tức, hai khỏa viên thịt biến ảo hình dạng, kia thủy mị vú thịt hướng về bên cạnh chen ép. Ân ha, điện. Điện hạ, nhẹ, nhẹ chút. Mộ Dung Viện nhỏ giọng nói. Bảo ta tướng công. Ngụy Ương mai tại vú phía trên nói. Không, nhân gia còn không có gả cho ngươi đâu. Mộ Dung Viện thở gấp nói, theo sau trong miệng lại phát ra một trận liên tục rên rỉ, ô ha. E hèm. Ngụy Ương đã há mồm đem nàng một viên đầu vú ăn vào trong miệng, đầu lưỡi tại đầu vú phía trên rất nhanh khiêu khích, từng đợt nước miếng đem nàng vú đều làm ướt. Chương 130. Song phi hoa tìm muội. Tùy theo Ngụy Ương khiêu khích, nàng thân thể yêu kiều run rẩy biên độ cũng lớn lên, rên rỉ cũng dần dần tăng lớn. Ngụy Ương đem đầu vú chiêu đùa một lát, trương miệng ngậm chặt nửa bên viên thịt, tại trong miệng điên cuồng ăn, tay kia thì cũng không có nhàn rỗi xuống, tại một viên khác viên thịt thượng rất nhanh xoa bóp. Chính là chiêu đùa vú, liền đem chưa nhân sự Mộ Dung Viện làm cho sắp không nhịn được, hai chân dùng sức kẹp chặt. Hạ thân mật dịch cũng bắt đầu chảy ra đến, hai chân ở trên giường dùng sức ma sát. Ngụy Ương phân biệt đem hai vú ăn mấy lần, theo sau từng bước chiều phía dưới hôn tới, cuối cùng đi đến bị váy ngủ che chắn âm hộ vị trí. Vì Mộ Dung Viện bỏ đi váy ngủ sau đó, Mộ Dung Viện trên người cũng chỉ còn lại có một kiện bọc lại âm hộ sợi tơ quần lót đã ướt ươn ướt, mặt ngoài tràn ra nhẹ nhẹ màu trắng chất lỏng, xuyên qua quần lót, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đen nhánh âm hộ. Ngụy Ương có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Mộ Dung Viện âm hộ bộ lông như vậy tràn đầy, phảng phất là đen nhánh rừng cây. Mộ Dung tìm muội đều không phải là bạch hổ lỗ thịt, mà là tươi tốt rừng cây mỹ huyệt, đối với Ngụy Ương tới nói có phải là hay không bạch hổ cũng không trọng yếu. Tại nàng vì số không nhiều nữ nhân bên trong, trước mắt trừ bỏ Mộ Dung tìm muội, cái khác nữ nhân đều là bạch hổ lỗ thịt, nhưng là bạch hổ lỗ thịt ngoạn nhiều, cũng nên chậm rãi khẩu vị.